Ma Đô, chương 5, nữ nhân ăn nhiều. Góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt bước vào cho nước. Nước ấm bao vây thân thể mỏi mệt, làm cho nàng lập tức liền thả lỏng xuống dưới. Tô Tử Duyệt một bên tẩy rơi phấn hoa dính ở trên thân đã muốn ngấy người. Một bên tự hỏi tương lai chính mình. Nhiều ngày tới nay mỏi mệt làm cho đầu óc của nàng có chút trì độn. Dần dần mí mắt càng chớp càng chậm. Cuối cùng tựa vào trên vách đá thành hồ nước ngủ qua. Tô tiểu thư, cũng cô biết ngủ bao lâu. Tô Tử Duyệt bị lay tỉnh, nàng chậm rãi mở đôi mắt, nhìn thấy người đánh thức nàng chính là một người cho đám nữ nhân kia. Thấy nữ nhân ánh mắt coi như thanh minh, Tô Tử Duyệt nhắc tới tâm mới thả xuống dưới. Thấy nàng tỉnh lại, người nọ tiếp tục nói, người ở cho nước ngủ đã lâu. Phao lâu đối thân mình cô tốt, đứng lên đi, một hồi sẽ có cơm. Đa tạ a, Tô Tử Duyệt cảm kích cười cười, phát hiện tay mình đã muốn bị bọt nước trắng bệch, cô biết làm sao thở dài, tay chân cùng sử dụng mới đứng lên nổi, nàng này mới phát hiện chính mình cả người đều chuột rút tê mỏi. Vừa động cơ bắp đều đau cô thể tà, sau khi đi lên nàng bắt đầu đánh giá nữ tử trước mặt này. Nữ nhân này bộ dạng cô đến 30 tuổi, hơi có chút tư sắc, bất quá xem ra có chút tiểu tụy, Tô Tử Duyệt nghĩ nghĩ, hỏi, cách cô biết xưng hô như thế nào? Ta họ Triệu, người bảo ta Triệu tỷ là được. Triệu tỷ, ta có điểm khát, nơi này có nước cô. Triệu tỷ nâng tay chỉ một góc, Tô Tử Duyệt thuận phương hướng ngón tay Triệu tỷ nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt thạch bích có cái khe tròn. Bên cho khe tròn có một cái trúc tử bị tước ra một nửa làm cái ống dẫn. Tinh tế dòng nước liền theo nơi đó mặt lưu đi ra. Rơi xuống phía dưới rồi thuận thế chảy xuống hồ nước nóng. Nước này, sạch sẽ cô, Tô Tử Duyệt nhăn mày. Hiển nhiên có chút ghét bỏ nơi điều kiện sinh tồn nơi này. Triệu tỷ gật gật đầu nói. Rất sạch sẽ, ngọt lành ngon miệng, chúng ta đều uống nước này. Triệu tỷ câu này ngược lại nhắc nhở Tô Tử Duyệt, nàng do dự một hồi mới đè thấp thanh âm nói, vậy uống xong có thể hay cô cũng biến thành các nàng như vậy. Triệu tỷ lặng yên đã lâu mới nói, hát làm sao nguyên nhân là nước được, các nàng đây là bị buộc thành như vậy à, mỗi ngày bị đám quái vật kia hãm hại. Có vài nàng còn tự sát, Triệu tỷ nói đến nay, đôi mắt đỏ lên, chảy xuống hai hàng nước mắt. Người vừa tắm rửa cái ao cô biết chết chìm bao nhiêu nữ nhân. Còn có nữ nhân tinh thần cô được bình thường. Còn lại đó cũng đều là chết lặng. Cùng cái xác cô hồn giống nhau. Đó đều là do quái vật làm hại a, ta liền hận cô thể giết chết bọn hắn. Triệu tỷ nói đó thời điểm vậy khóc hồng cho mắt tràn đầy sát ý, liền như cho đêm tối ma quỷ khát máu. Tô Tử Duyệt nhìn cái ao. Lấy tay đem lông tơ trên cánh tay vuốt vuốt lên tiếp tục hỏi. Vậy những người đó sẽ thế nào? Bị ném đến nơi khác? Triệu tỷ xem Tô Tử Duyệt cho ánh mắt dẫn theo chút đùa cợt. Nàng nói, ngươi còn xem cô rõ ràng sao? Đến nơi đây chỉ cần ngươi còn có một hơi, bọn hắn liền sẽ cô bỏ qua cho ngươi. Triệu tỷ ánh mắt cùng khẩu khí khiến Tô Tử Duyệt cảm thấy có chút bất an. Nàng cô khỏi xê dịch thân mình lùi ra phía sau, ta đến ngày đó mẫn mặc nói chỉ cần có thể sinh hạ của hắn đứa nhỏ liền có thể về nhà. Chẳng lẽ cô phải sao? Nói đến mẫn mặc, Triệu tỷ vẻ mặt có chút dịu đi, bất quá nàng lập tức lại suy cười một tiếng, nói, hừ, cô đợi ngươi nhìn thấy hắn, cũng đã bị là đó quái vật tra tấn đến chết, chuyện sau này sẽ có ai biết được, Tô Tử Duyệt cũng thở dài. Nếu tối hôm đó cô đi con đường đó, hiện tại cũng cô đến nỗi lưu lạc đến loại tình trạng này. Nếu cô có tới nơi này, hiện tại chính mình còn có thể giống như trước đi làm tan tầm. Nguyên bản cuộc sống buồn tẻ hiện tại nhưng lại thành cầu mà cô thề. Nàng lại thở dài, Tô Tử Duyệt hối hận một hồi liền lập tức ý thức được chính mình cô thể suy nghĩ chuyện trước kia. Cô thể nghĩ nữa. Suy nghĩ sẽ chỉ làm chính mình lòng chua xót. Cô được phép nhớ, nhớ cũng chỉ làm chính mình tuyệt vọng. Tựa như loại cuộc sống cô có hy vọng này cũng liền chỉ có thể suy nghĩ hiện tại. Chính mình hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là sống sót. Quyết cô thể tựa những nữ nhân kia, chính mình phải tráng kiện khang khang sống sót. Bất quá biết những nữ nhân kia biến thành bộ dáng này cùng chính mình ăn vật cô có liên quan, Tô Tử Duyệt hơn phân nửa tâm cũng liền buông ra. Nàng đứng dậy đi đến bên nước suối, lấy tay nâng lên uống. Quả nhiên theo như lời Triệu Tỷ, ngọt lành ngon miệng. Tô Tử Duyệt uống xong nước, trở lại bên người Triệu Tỷ ngồi xuống. Chỉ thấy hai cái ma quỷ đem một vật lớn vào. Tô Tử Duyệt quyết định cấp hai cái ma quỷ này mệnh danh là nội vụ giáp cùng nội vụ ất. Bởi vì nàng cảm giác bọn hắn cũng chẳng khác gì tạp vụ lắm. Vậy hai cái ma quỷ đi đến trước mặt các nàng, nhanh chóng xuất ra một phần đồ ăn phóng tới trước mặt mỗi người liền ly khai. Tô Tử Duyệt cho rằng có thể ở ma đô ăn đến cái gì thần kỳ vật lạ. Kết quả cô phải chỉ là cặp lồng đựng cơm giống thế giới các nàng thôi sao? Chỉ là số lượng thiếu đáng thương, cảm giác so với đồ ăn trên máy bay còn muốn thiếu chút. Ngửi được đồ ăn hương khí, Tô Tử Duyệt mới thấy chính mình đã đói đến da dính vào bụng. Nàng mở miệng liền ăn xong phần cơm của mình, còn chưa đã liếm liếm môi. Có chút ủy khuất đối Triệu Tỷ nói, liền cấp ít như thế, bọn hắn này cô phải ngược đãi phụ nữ có thai sao? Triệu Tỷ cười cười, đem phần của mình giao cho Tô Tử Duyệt nói, người ăn luôn đi. Tô Tử Duyệt này mới phát hiện Triệu Tỷ cơm một chút đều cô có động qua. Nàng lại nhìn chung quanh, phát hiện mọi nữ nhân cùng Triệu Tỷ giống nhau, có những người chỉ ăn mấy khẩu liền dừng, có những người rõ ràng liền xem cũng cô thèm xem. Nàng mặt nhăn mày đối Triệu Tỷ nói, người cô ăn sao? Triệu Tỷ lắc đầu. Tô Tử Duyệt lại khuyên nhủ, cô ăn sao được, người là sắt cơm là thép, ngươi nhìn ngươi đều gầy thành cái gì bộ dáng, cứ tiếp tục thân thể làm sao chịu nổi a, ngươi ăn thêm một chút đi. Cô vì chính mình, cũng phải vì đứa nhỏ cho bụng suy nghĩ một chút chứ. Tô Tử Duyệt lời này nói còn chưa dứt, chỉ thấy Triệu Tỷ điên cuồng chửi đánh chính mình hở ra bụng giận hét. Đứa nhỏ, này làm sao là đứa nhỏ? Đây là quái vật, ta muốn đói chết này quái vật, ta chính là cho dù chết cũng phải giết chết nó. Tô Tử Duyệt này mới rõ ràng, nguyên lai này nhìn như bình thường Triệu Tỷ kỳ thật cũng cô bình thường cho lắm. Cảm tình nơi này còn có một người như nàng cùng mình trò chuyện. Nàng luống cuống tay chân chế trụ đôi tay Triệu Tỷ, an ủi nói, hảo hảo hảo, ta cô khuyên ngươi ăn, ta ăn, ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh một chút, thẳng đến Triệu Tỷ cô còn giãy giụa, nàng mới buông ra tay, đem phần cơm Triệu Tỷ nuốt vào. Ăn xong Tô Tử Duyệt vẫn là cảm thấy có chút đói. Nhưng là ấn chính mình bình thường lượng cơm ăn mà nói, hiện tại hẳn là đã no, nàng nghĩ cảm thấy đại khái là chính mình đã đói lâu. Hơn nữa cho thân thể dinh dưỡng hiện tại còn thêm đứa nhỏ. Vì thân thể của chính mình khỏe mạnh, Tô Tử Duyệt quyết định phải ăn nhiều một chút, thế là Tô Tử Duyệt đi tới trước người một cái nữ nhân. Thấy nàng cơm cô nhúc nhích qua, liền hỏi, bà thật ngại quấy rầy một chút, này cơm ngươi còn ăn cô, người nọ suy yếu lắc lắc đầu. Tô Tử Duyệt ra mặt dày nói, người nếu cô ăn, có thể hay cô cho ta à? Tô Tử Duyệt cuộc đời này cũng là lần đầu đi xin cơm ăn. Hỏi xong chính nàng đều cảm thấy xấu hổ. Cũng may người nọ gật gật đầu, cô cự tuyệt, bằng cô này mặt liền quăng luôn. Tô Tử Duyệt hữu dụng đồng dạng biện pháp xin thêm mấy phần cơm. Một vòng xuống dưới cũng cô biết là dọa bao nhiêu người. Tô Tử Duyệt ăn thật nhiều, thẳng đến ăn cô vô mới dừng lại. Qua một đoạn thời gian, nội vụ giáp cùng ất lại đây đem các nàng ăn thừa vật thu lấy đi. Nội vụ giáp đi đến trước mặt Tô Tử Duyệt phát hiện bên cạnh nàng có vài cái cặp lồng cơm hết sạch. Hắn nháy mắt trừng lớn tiểu đôi mắt hoàng sắc, quái dị nhìn Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt bị nhìn nhìn mặt đỏ tai hồng, biết chính mình ăn đích thực có điểm nhiều. Nhưng mà nữ nhân bản tính lì lợm làm nàng giống lên. Nhìn cái gì nhìn, chưa bao giờ thấy qua nữ nhân ăn nhiều chắc. Nội vụ giáp quả nhiên cô lại nhìn nàng, thu thập xong vật ly khai. Hết chương.